Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 62, điểm điểm ửng đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là không khí nơi này tương đối quen thuộc. Diệp Long bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, bởi vì tòa thành thị này bóng đêm rất đẹp, nhất là trong bóng đêm cảnh biển, mê người hơn. Gió mang đến biển hương vị ẩm ướt mặn chát chát nhẹ nhàng bay lên. Có lẽ là cố hương không có mỹ lệ biển cả, từ nhỏ đã đối biển cả liền có một loại thần bí mà lãng mạn hướng tới. Cứ việc biển cả thâm thúy bao la tổng không cách nào đọc hiểu, hắn chỉ thấy phần cuối của biển là trời, kia một đầu đường chân trời đem thiên hòa biển ngăn cách, nhưng mênh mông vô bờ xanh đậm đều khiến hắn sinh ra vô hạn mơ màng. Diệp Long lúc này mặc vào 10 phần bình thường trang phục, đơn giản mặc để cho người ta nhìn không ra thân phận của người đàn ông này, càng sẽ không biết hắn chính là cái kia ảnh hưởng hơn phân nửa Trung Quốc nguyên soái. Bất quá, cho dù là dạng này lại như cũ không cách nào che giấu trên người hắn kia một loại quân nhân kiên cường. Kia là người bình thường mãi mãi cũng không có khả năng có. Cũng là cận đại binh sĩ không có. Đó là một loại trải qua sinh tử, trải qua thê thảm đau đớn thành thục. Mà phía sau hắn cũng là đi theo mấy cái đồng dạng mặc nam nhân. Nhìn có chút giống bảo tiêu, bất quá loại kia băng lãnh lại làm cho người không dám tới gần. Hơn 10 năm thật sự là không nghĩ tới. Không biết nàng hiện tại thế nào. Diệp Long lúc này hiện tại một cái trụ trạch tiểu khu, trước đó kia 10 phần cao lớn thân thể lại tại trong gió nhẹ run lẩy bẩy. Ngoài cửa sổ kia từng đóa màu đỏ cam tiểu hoa trong gió chập chờn kia trở đầy đau xót, lá cánh cũng theo thời gian trôi qua trở nên vết thương chồng chất. Bầu trời kia từng mảnh màu xám đen đám mây tại trong mưa vũ động. Kia trở đầy oán hận sương mù cũng theo thời gian trôi qua trở nên vụn vụn vặt vặt. Đã từng mỹ lệ bông hoa bây giờ nhưng lại làm kẻ khác thương hại. Đã từng tinh khiết bầu trời bây giờ nhưng lại làm kẻ khác ngạt thở. Là ai đem đã từng mỹ hảo hết thảy biến thành bây giờ nghĩ lại mà kinh một màn. Thời khắc này Diệp Long hắn đang lo lắng, hắn cũng đang sợ. Chỉ là, hắn nhưng lại rất muốn lập tức tìm tới nàng. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng nhất định rất khổ bản thân liền là một đứa cô nhi nàng, rất kiên cường. Nàng cho Diệp Long cảm giác chính là một cái quật cường tiểu nữ hài. Nhưng là bây giờ mười mấy năm qua đi, nàng cũng từ một cái ngây thơ ngây ngô tiểu cô nương biến thành một cái thành thục diễm lệ mỹ phụ nhân đi. Chỉ là không biết nàng hiện tại đến cùng thế nào, còn ở chỗ này sao, quên mình sao, có hay không một lần nữa gả người đây, năm đó đến cùng có hay không mang thai con của mình. Liên tiếp nghi vấn tại Diệp Long trong lòng vang lên. Nhưng là hắn lại không cách nào xác định, chỉ ít tại nhìn thấy nàng trước đó, mình sẽ không biết. Dạo bước tại trên đoạn đường này một khắc này, kia tiểu đạo vẫn như cũ, kia tiểu đạo hai bên cây vẫn như cũ. Duy nhất thiếu đi chính là từng cùng hắn ở chỗ này dạo bước cô bé kia. Bao nhiêu năm qua đi, đã từng cô bé kia, hiện tại có phải hay không lớn lên trở thành một cái tuyệt sắc xinh đẹp phụ nhân đâu. Khẽ run thân thể, bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra do dự đã lâu bộ pháp, Diệp Long cuối cùng vẫn là hướng về cái này một cái như trước kia không có bao nhiêu biến hóa trong tiểu khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng hắn mấy người lính, trong lòng không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy chấn kinh, khác biệt thủ trưởng lúc nào sẽ dạng này nhu nhược. Dạng này bất lực, nha trong lòng của bọn hắn, Diệp Long chính là một cái làm việc lôi lệ phong hành, quả cảm nghiêm khắc cấp trên. Bọn hắn cũng không từng thấy từng tới Diệp Long như thế một mặt. Bất quá, cho dù bọn họ trong lòng hết sức tò mò, nhưng ở nơi này cũng chỉ có thể dừng bước. Chuyện kế tiếp, bọn hắn nhưng không có quyền lợi biết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ trưởng đi vào nơi ở cư xá bên trong. Ha ha, người, dừng lại đăng ký một chút, đương Diệp Long trải qua cửa chính bảo an thời điểm lại bị ngăn lại. Gương mặt lạ, muốn tìm ai trước chờ cấp một chút. Người an ninh này hút thuốc chơi lấy điện thoại, căn bản liền nhìn cũng không nhìn Diệp Long, chỉ là làm theo thông lệ đem một bản đăng ký sách bỏ vào Diệp Long trước mặt. Đối với người an ninh này ác liệt thái độ, Diệp Long cũng không hề tức giận. Chẳng qua là khi hắn cầm bút lên thời điểm tay lại tại run rẩy. Bởi vì, hắn tâm tại thời khắc này vậy mà sợ hãi. Hắn thật sợ hãi nghe được để cho mình tuyệt vọng tin tức. Thế nhưng là, hắn lại rất muốn lần nữa nhìn thấy đã từng người yêu. Trình Mẫn, người an ninh kia thấy được Diệp Long lấp hạ danh tự về sau bỗng nhiên có chút địch ý nhìn hắn chằm chằm. Làm sao, nàng đã không ở tại nơi này. Diệp Long trong lòng cảm giác nặng nề, ngay cả bình thường tỉnh táo bình tĩnh đều không thấy, giống như là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử đứng ở nơi đó không biết làm sao. Không có ở đây, không có ở đây. Bảo an 10 phần không kiên nhẫn phất phất tay. Đi thôi, Không tại, rồi, Diệp Long lập tức sững sờ ngay tại chỗ, chẳng qua là khi hắn nghe được người an ninh kia thì thào mình ngữ thời điểm lại giận tím mặt. Lại là tham luyến Trình tiểu thư sắc đẹp nam nhân. Bỗng nhiên, Diệp Long xoay người lại có chút bình tĩnh nhìn xem cái này một cái bảo an. Chấm, làm sao, muốn đánh nhau phải không sao? Người an ninh này cũng quá là lợi hại, dám ở Diệp Long trước mặt kiêu ngạo như vậy, người thật đúng là chưa từng xuất hiện đâu. Bất quá trước mặt liền có một cái. Ta nói lại lần nữa, Trình Mẫn có phải hay không ở chỗ này, 2B81A. Diệp Long bỗng nhiên dùng hai tay nắm chặt người an ninh này vạt áo, mà phía sau hắn mấy người bộ hạ như thế xem xét nhưng rất khó lường. 5-6 người bộ hạ vậy mà không hẹn mà cùng móc ra một thanh trong quân bộ đội đặc thù chuyên dụng súng lục. Đen như mực hỏng súng không có chỗ nào mà không phải là chỉ vào người an ninh kia đầu. Người an ninh này chưa từng nhìn thấy qua tình cảnh như vậy. Ở thời điểm này hắn mới biết được trước mắt mình cái này nam nhân không dễ chọc, tuyệt đối không phải mình có thể đắc tội được. Trình tiểu thư nàng, đem đến e lâu số 55, các ngươi lưu tại nơi này không cần theo tới. Tạo phản sao đối bộ hạ nhẹ gật đầu, buông ra người an ninh này xài bước đi vào, còn lại còn tại đối mặt với một đoàn tráng hán mà run lẩy bẩy đáng thương bảo an. Chấm, một phương diện khác, lúc này ở trong phòng, Tiểu Hy lại đến địa phương nào đi đâu? Lúc này mặc đồ ngủ đơn bạc Hàn Tuyết từ gian phòng từ ra tại như thế gợi cảm quần áo che lấp phía dưới, nàng kia cao gầy thướt tha tư thái bị tôn lên đơn giản chính là hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo ngủ vạt áo chỉ che vừa đến bắp đùi của nàng, cặp kia tuyết trắng mê người nhỏ chính chân tú khí chân để cho người ta mê luyến không thôi. Hai chân đường cong càng là lộ ra thon dài nhu hòa, cân xứng tiêm nồng. Chỉ cần là nam nhân bình thường, nhìn như thế một cặp đùi đẹp tuyệt đối sẽ thèm nhỏ nước dãi, huyễn tưởng một câu đêm này đôi chân tách ra một khắc này. Ngủ một giấc cảm giác thoải mái hơn. Hàn Tuyết duỗi cái lưng mệt mỏi, chợt cúi đầu nhìn xem trước ngực mình cặp kia kiều đĩnh nhũ phòng, không có lót ngực trói buộc, cặp kia thỏ ngọc lập tức trở nên sinh động, đang ngủ trong quần áo trái dao phải bừng tỉnh, dập dờn ra trận trận mê người sóng sữa. Dù cho Hàn Tuyết bình thường biểu hiện cao ngạo như vậy băng lãnh, nhưng là trong nhà vẫn là rất hiền hòa một người. Lúc này nàng chỉ là một cái vừa mới tỉnh ngủ mẫu thân mà thôi. Ai, cũng không biết Hàn Tuyết suy nghĩ cái gì, nhưng gặp nàng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra chi ảm nhiên tiếu dung. Cứ như vậy, cả đời, nàng bỗng nhiên phát giác mình những năm gần đây, đến tột cùng sáng tạo ra ý nghĩa gì. Hoặc là, dạng này một loại sinh hoạt thật sự là để nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chẳng biết tại sao, lúc trước cái chủng loại kia tâm tình hưng phấn hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên quên, chính nàng trưởng thành, chỉ có hài tử mới có thể như thế, đã là thứ mấy năm. Những năm gần đây, Hàn Tuyết lại phát hiện mình kỳ thật cũng không có làm cái gì, hết thảy đều là tại sống uổng. Đã từng khó quên một khắc là tốt đẹp như vậy, vui tươi như vậy, nó một mực tại Hàn Tuyết trong đầu hiển hiện. Thế nhưng là mỹ hảo chỉ là quá khứ tại ấm dài thời gian bên trong, lần lượt tôi luyện về sau, đem mềm yếu mình tôi luyện giống thép đồng dạng cứng rắn, quan trường áp lực, không có người sẽ biết, không có người sẽ đáng thương, tại cây kia lá rụng ánh sáng mùa thu bên trong, chỉ có chịu khổ nhiệt tình, chỉ có đã mất đi khoái hoạt, đây chính là khổ. Khi đó tại trăm hoa đua nở mùa xuân, có được mỹ hảo mơ ước thanh xuân, hiện tại nhớ tới lại là thoáng một cái đã qua. Đến nay tại hiện thực tàn khốc trước mặt sẽ không rơi lệ, nước mắt đều sẽ bị mây đen kia che giấu. Hồi nhỏ nước mắt là mềm yếu như vậy, nhỏ mọn như vậy. Thanh xuân mộng là đủ mọi màu sắc giống trăm hoa đua nở mỹ hảo, để cho người ta dư vị, để cho người ta vong phản, khi đó không có bất kỳ cái gì sầu lo, không có bất kỳ cái gì phiền não. Thanh xuân mộng lại như ở trong trời đêm, rộng như vậy khoát như vậy yên tĩnh. Lại như vô số tinh tinh, bọn chúng sẽ chỉ nháy mắt không biết nói chuyện thành thật cùng thong dong. Vô số tinh tinh như vô số mộng, rót vào nho nhỏ trong đầu, từ đây nàng học xong tự hỏi vô số lẽ ra không nên từ mình đến gánh chịu vấn đề. Rất lâu, không có cái loại cảm giác này, tay của nàng nhẹ nhàng bao trùm tại trước ngực mình một con trên vú, run rẩy sung mãn cục thịt tràn đầy kinh người co giãn. Thậm chí ngay cả Hàn Tuyết mình cũng toàn thân lắc một cái, trên mặt thoáng lộ ra đóa đóa đỏ ửng. Không ai từng nghĩ tới cái này bình thường cao cao tại thượng xinh đẹp phu nhân, cái bệnh này băng băng lãnh lãnh nữ thị trưởng, vậy mà cũng sẽ có như thế phóng đãng một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi nàng sẽ cảm thấy ta rất dối trá, người trước một bộ không tim không phổi hồn nhiên ngây thơ đến làm cho người cho là nàng vẫn là cái thuần chân hài tử, bây giờ lại biến thành lại an tĩnh làm cho người cảm thấy sợ hãi nhân thê mẹ người. Không ai nhìn thấy, cho dù là nàng thân mật nhất bằng hữu, nàng cũng bảo lưu lại loại này khát vọng hắc ám phán đoán. Hàn Tuyết thậm chí càng ngày càng không hiểu rõ mình muốn cái gì, mình chân chính tư thái là như thế nào. Lúc này Hàn Tuyết tóc đâm thành một đầu đuôi ngựa, trên người áo ngủ nhìn đặc biệt đơn bạc gợi cảm, để cho người ta nhìn cũng sẽ nhìn không được sinh ra loại kia mãnh liệt tà muốn. Chỉ là, dạng này thành thục xinh đẹp phu nhân, dạng này thướt tha gợi cảm thục nữ, lúc này lại không có nam nhân thưởng thức đạt được. Liên hôn, đương Hàn Tuyết nhìn thấy cha mình về sau, nàng thật ngây người, trong lúc nhất thời đại não thiếu dưỡng, phản ứng không trở lại. Sau đó, nàng cũng không biết ta là như thế nào đi trở về đến phòng ngủ của mình đi. Trên đường đi hốt hoảng, người đụng cũng không biết, thẳng đến sinh hoạt huyên náo đánh thức ta, bốn phía ánh mắt hâm mộ ghen tị, khinh thường, mờ mịt, nàng không biết, nàng cũng không muốn biết. Bởi vì ta căn bản không muốn cứ như vậy gả cho một cái mình còn không có gặp qua một lần nam nhân. Thế nhưng là hiện thực lại làm cho nàng căn bản là không thể nào phản kháng. Nàng bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem treo ở trên vách tường kia một chương thật to hình kết hôn, nhưng trong lòng nghĩ đến trước kia kia một loại thanh xuân. Ta hiện tại cũng sắp quên đi, mình nguyên lai là rất thích khiêu vũ. Nàng nhẹ nhàng địa gật gật gót chân, nguyên bản liền cao gầy dáng người lập tức kéo dài, đường cong 10 phần nóng bỏng động lòng người đồng thể thật để cho người ta muốn đem cái này một cái thành thục uông vật ôm tại trong ngực của mình. Tiểu Hy, lúc này, tại 10 phần chen chúc xe buýt bên trong, Diệp Thần Linh bỗng nhiên dùng tay đem khuôn mặt chôn ở trước ngực mình cháu trai Diệp Hy đẩy ra, trên mặt nàng âm tình bất định tựa hồ đang tức giận. Bác gái, ngươi còn giảng hay không lý a ta? Cũng không phải đụng vào ta ngươi. Lúc này Diệp Hy bên người nhưng không có lan can có thể bắt, chỉ có phía sau vách thùng xe để hắn không đến mức ngã sấp xuống. Nhưng là trước người cái này thành thục mỹ phụ lại dán thân thể của mình, đem mình đè vào xe trên vách. Ngươi nếu là dám suy nghĩ lung tung, ta lập tức đưa ngươi ném ra xe đi. Diệp Thần Linh hung tợn trừng mắt Diệp Hy, nàng thực sự có chút muốn rơi hoảng mà chạy. Bất quá, may mắn, lão thiên cũng không phải là cố ý cùng với nàng đối nghịch. Xe buýt chậm rãi lái vào nhà ga bên trong. Đến, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, có chút không yên lòng. Theo hành khách xuống xe, nguyên bản 10 phần chen chúc toa xe trở nên 10 phần rộng lớn. Diệp Thần Linh cũng cách tới Diệp Hy thân thể, cũng không nói lời nào, chỉ là phối hợp quay người đi xuống xe. Cách chương.